One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 51, đề cử xà đảo nữ nhi quốc e ngại bạch cốt đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam beo một chiếc từ hai đầu to lớn, rắn trườn, kéo đi tiến lên thuyền lớn chính dừng lại tại trên mặt biển. Đầu này to lớn rắn trườn, nghi ngờ có kịch độc liền ngay cả Hải Vương cũng không dám công kích bọn chúng. Cho nên mới có thể tại Hải Vương hoành hành bá đạo cam beo đi thuyền. Hải tặc cờ xí vì bị ngoại hình giống mặt trời chín cái rắn ôm trọn hồng phấn khô lâu đầu. Không sai, đây chính là nữ nhi quốc băng hải tặc cô gia đội thuyền. Đội thuyền bong thuyền phía trên, một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, xúc đứng ở mũi thuyền. Nàng ủng có một đầu tóc dài đen nhánh quý tộc công chúa kiểu tóc. Sâu hai con mắt màu xanh lam, mang theo một đôi rắn hình vòng tai. Dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, người mặc màu tím sườn xám, khí chất biểu lộ ra khá là cao quý. Càng là có được một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, tinh xảo vô cùng ngũ quan, như vẽ lông mày, như sakura miệng, một đôi như nước trong veo chrome mắt to, nhất cử nhất động, đều để người mê muội. Một cỗ khinh người đựng thế tự nhiên mà vậy toát ra tới. Để người sinh ra một loại nhưng đứng xa nhìn không thể khinh nhờn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nữ tử này chính là cửu xà đảo nữ nhi quốc hoàng đế, Boer Hancock. Có đệ nhất thế giới Mỹ nữ danh xưng, Okashichi Bokai thứ nhất, hệ Parameser Mero Mero Nomi năng lực giả. Các loại thanh danh tốt đẹp danh hiệu càng là lộ ra nó khí chất cao quý. Snake Princess đại nhân, trước mặt cái kia một tòa chất đầy bạch cốt hòn đảo chúng ta thật muốn tới gần sao? Băng hải tặc cô gia tinh anh nữ chiến sĩ Cúc Ba Tư, hơi mập thân thể lắc một cái run lên, nàng lúc này đang nhìn phía trước một tòa bốn phương tám hướng đều chất đầy bạch cốt hòn đảo thân thể run rẩy cho thấy nội tâm của nàng kinh hoàng. Thân là tinh anh nữ chiến sĩ, ngày bình thường nhưng thường xuyên cùng Hải Vương chiến đấu, đều không mang theo bất luận cái gì co mày. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trước mặt cái kia một tòa bạch cốt chồng chất như núi đáng sợ hòn đảo, lại là thân thể cũng hơi run rẩy. Kỳ thật tại rất nhiều năm trước. Nữ nhi quốc liền lưu truyền một cái đáng sợ truyền ngôn. Tại Cam Beo sinh tồn người cũng không phải là về sau các nàng cô gia chiến đấu dân tộc một cái. Còn có một cái đáng sợ hòn đảo, phía trên cũng có chủng tộc sinh tồn lấy. Truyền ngôn, cái kia trên hòn đảo, sinh tồn lấy một cái đáng sợ quái vật. Chuyên môn đi săn hải vương, tại cái kia hòn đảo phụ cận phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét hải vương không dám tới gần. Thậm chí hòn đảo phía dưới bên trong biển sâu cũng không dám có cá bơi tới gần. Nghe đồn, cái kia hòn đảo phía trên quái vật có thể thôn phệ hải vương. Mà hòn đảo phía trên cái kia trồng chất như núi bạch cốt. Chính là chứng minh tốt nhất, mấy đời băng hải tặc cô gia nữ chiến sĩ, đều đúng cái kia hòn đảo dị thường hiếu kỳ. Chỉ là, từ bên trên một đời hoàng đế Neon bà, đến tân nhiệm hoàng đế, Boer Hancock Snake Princess đại nhân, đều chưa hề đăng lâm qua cái kia hòn đảo. Bởi vì, các nàng băng hải tặc cô gia hai đầu rắn trườn, cảm nhận được cái kia trên hòn đảo quái vật kia đáng sợ khí tức cũng không dám tới gần. Nghe đồn đời trước băng hải tặc cô gia thuyền trưởng, đã từng may mắn xa xa nhìn thấy qua quái vật kia đi săn hải vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn cái kia bạch cốt đảo quái vật ủng có hình người thân thể, lại có thể tùy thời biến ảo thân thể lớn nhỏ, biến thành như người khổng lồ. Căn cứ đời trước băng hải tặc cô gia thuyền trưởng thuyết pháp quái vật kia một tay một đầu hải vương, ăn sống nuốt tê bình thường, trong nháy mắt liền có thể đem to lớn vô cùng hải vương thôn phệ hết. Bạch cốt đảo bên trên tồn tại, là dị thường đáng sợ quái vật. Cũng bởi vậy, mới cảnh cáo cửu xà đảo nữ nhi quốc tất cả mọi người, không được đến gần bạch cốt đảo. Nghe nói gần nhất trên hòn đảo sinh tồn quái vật biến mất. Lại có hải vương tới gần nơi này một vùng. Một đầu tóc lục đầu trọn vẹn so thân thì còn lớn gấp đôi Boer Sandersonia, cắm miệng nói ra. Bên người nàng mang theo một đầu cường tráng báo đen, đây là sủng vật của nàng. Boer Sandersonia, có gần 3 tỷ muội lão nhị, Hebi Nomi Model Anaconda năng lực giả, mãng xà người. Thủ đoạn công kích cường hãn, mãng xà thân thể có thể cuốn lấy đối thủ, lại lợi dụng cường đại kinh lực rào sát. Có được không tầm thường Kenbun Soku Haki. Thân hình khổng lồ nàng, đang nhìn cái kia bạch cốt chồng chất như núi hòn đảo, nói ra. Trong truyền thuyết hòn đảo, sinh tồn người một cái đáng sợ quái vật. Thậm chí tại nữ nhi quốc nghe đồn rằng, cái kia đáng sợ có thể thôn phệ hải vương quái vật so Gorgon 3 tỷ muội đánh chết Gorgon đáng sợ vô số lần. Tại nữ nhi quốc quốc dân trong mắt, Gorgon quái vật mặc dù đáng sợ, mà dù sao bị Boer Hancock 3 tỷ muội đánh chết. Mà cái này đáng sợ bạch cốt đảo bên trên quái vật nghe đồn đã có 10 năm tồn tại lịch sử chưa hề có người dám đi khiêu chiến. Cái này cũng dẫn đến luôn luôn kiêu ngạo tự phụ Boer Hancock muốn đích thân đăng lâm hòn đảo. Khiêu chiến bạch cốt đảo bên trên sinh tồn quái vật, dùng cái này để chứng minh, nàng Boer Hancock thân là nữ nhi quốc hoàng đế, liền có thể đánh bại hết thảy. Chứng minh bạch cốt đảo quái vật cũng không phải nàng Boer Hancock đối thủ. Chỉ bất quá, cho tới nay, băng hải tặc cô ra cái khác thành viên đều ngăn cản Hancock đến đây bạch cốt đảo. Bất quá gần nhất băng hải tặc cô ra biển, xa xa thấy được có hải vương tới gần bạch cốt đảo, lại bình yên vô sự. Lại thông qua quan sát, phát hiện càng ngày càng nhiều hải vương, loài cá tại bạch cốt đảo phụ cận hoạt động. Ở trên đảo tựa hồ không tiếp tục truyền ra cái gì động tĩnh. Dùng cái này phỏng đoán, bạch cốt đảo quái vật biến mất. Này mới khiến băng hải tặc cô ra thành viên đồng ý tới gần bạch cốt đảo. Bất quá tại đăng lâm trước đó, không thiếu nữ chiến sĩ lại do dự. Dù sao nghe đồn quá đáng sợ, thiếp thân quyết định muốn đi làm sự tình, các ngươi đều phải dựa theo thiếp thân nói đi làm. Boer Hancock ngẩng đầu kiêu căng kiêu ngạo nói, cái kia một trương khuynh thế dung nhan, để ở đây nữ chiến sĩ nhóm không dám nhìn thẳng. Boer Hancock chỉ vào bạch cốt đảo kiêu ngạo nói, thiếp thân ngay cả Gorgon đều có thể đánh bại, chỉ là một cái hình người quái vật thiếp thân tự nhiên có thể đối phó. Cách chương.